Thánh Tăng và Phàm Tăng. Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng Bảo? Cúi xin Tăng Bảo xá tội ấy cho con. Đảnh lễ một lạy. Bài kệ cầu nguyện. Ý mí na pun ná cam mê ná sắp bê phá gia ví ná san tú níp pa năng á thí canh tung sắp bá đút kha bá mút cha mí. Do nhờ năng lực thiện tâm sám hối này, cầu xin mọi tai hại hãy đều tiêu diệt, mong chứng đắc thánh đạo, thánh quả niết bàn, cầu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái sinh. Xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Á hăng phán tê, tí xá rá nê ná, xá há văn chá si lăng, tham măng, đa cha mí, á nút gá hăng cá toa, si lăng đê thá mê phán tê. Đút tí giam pí, á hăng phán tê, tí xá rá nê ná, xá há văn chá si lăng, tham măng đa cha mí, á nút gá hăng cá toa, si lăng đê thá mê phán tê. Thá tí giam pí, á hăng phán tê, tí xá rá nê ná, xá há văn chá si lăng, tham măng đa cha mí, á nút gá hăng cá toa, si lăng đê thá mê phán tê. Dịch nghĩa: kính bạch ngài trưởng lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài trưởng lão, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cho con, bạch ngài. Kính bạch ngài trưởng lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài trưởng lão, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cho con lần thứ nhì, bạch ngài. Kính bạch ngài trưởng lão, con xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Kính bạch ngài trưởng lão, kính xin ngài có tâm từ tế độ hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới cho con lần thứ ba, bạch ngài. Ngài trưởng lão truyền dạy rằng: Giá má hăng vá đa mí tăng va đê hí vá đê thá. Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con hoặc các con nên lặp lại từng chữ từng câu như thế ấy. Cận sự nam cận sự nữ thưa rằng: Á má phán tê, nghĩa là dạ xin phân, kính bạch ngài. Đảnh lễ Đức Phật. Ngài trưởng lão hướng dẫn đảnh lễ Đức Thế Tôn rằng: Ná mô tá xá phá gá vá tô á ra há tô sám ma sám bút thá sa ba lần. Nghĩa là con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn ấy, Đức A Ra Hán, Đức Phật chánh đẳng giác ba lần. Thọ phép quy y Tam Bảo. Sau khi đảnh lễ Đức Phật xong, ngài trưởng lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo. Bút thăng xá rá năng gát chá mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thám măng xá rá năng gát chá mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang găng xá rá năm gát cha mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đút tí giam bí bút thăm xá rá năm gát cha mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đút tí giam bí thám mang xá rá năm gát cha mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu tí gia bí sáng gam xá ra năm gát cha mí, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tá tí giam bí bút thăm